Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 470 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình vùng tay, bày dương vật báu, ngay cả vài của báu mà cậu cất giữ đều xuất hiện dưới đất. Đâu ở đây? Mắt Liễu Truyện sáng lên, trước tiên mở một cái giường ra kiểm đến từng thứ. Ngô Bình ngồi một bên uống trà, ánh mắt Thạch Tất Đạt rất phức tạp, vì anh ta biết bày giường này là đồ của thượng tiên để lại. Ngô Bình biết suy nghĩ của anh ta, bèn nói. Anh không nhìn lầm đâu, là bày giường đồ đó đấy. Bây giờ tôi mua chúng đi, tất cả số tiền đó đều dùng để làm từ thiện. Thạch Tất Đạt khiếp sợ. Bảy dương đồ này đáng giá mấy trăm tỷ, đều làm từ thiện cả. Ngô Bình nói. Đây là ý của thượng tiên. Hơn nữa, như thế ba dương đồ mà anh dùng đó cũng không thể tra được. Thạch Tất Đạt mừng rỡ nói. Vẫn là cậu Ngô suy nghĩ chu toàn. Phải mất hơn 10 phút, Liễu Truyện mới đếm xong một dương đồ. Quay lại bàn, ông ta cười nói. Cậu Ngô, chiếc hộp này chứa đầy thư pháp và tranh vẽ của các bậc thầy thời xưa. Có 37 bức. Đây là giá cả được đưa ra theo giá thị trường, cậu hãy xem qua. Nói rồi, ông ta đưa một danh sách cho Ngô Bình. Ngô Bình cầm lấy xem, phát hiện bức tranh rẻ nhất trong số đó có giá mấy chục triệu, bức đắt nhất trị giá 700 triệu tiền tống. Tổng giá trị của 37 bức tranh là 3 tỷ 950 triệu tiền tống. Cậu gật đầu. Được, ông cứ tiếp tục. Mãi đến 11 giờ tối, Liễu Truyện mới đánh giá xong tất cả bảo vật. Bảy dương bảo vật cộng với một ít kho tàng của Ngô Bình có trị giá 48 tỷ 637 triệu tiền tống, tức là hơn 24 triệu 310 ngàn tiền hạ. Cuối cùng, Liễu Truyện gom cả lại thì được 25 triệu tiền hạ. Số tiền này được chuyển thẳng vào tài khoản của quỹ từ thiện do Ngô Bình cung cấp. Không đến 10 phút, Âu Dương Chí Viễn đã gửi tin nhắn đến, bảo đã nhận được 250 tỷ. Nhìn thấy số tiền thu được, Ngô Bình cười nói. Ông chủ Lưu, hợp tác vui vẻ. Liễu Truyện nói. Hợp tác vui vẻ, sau này cậu Ngô có đồ gì, cứ tìm tôi. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, Ngô Bình và Thạch Tất Đạt chào tạm biệt. Hai người vừa đi, nụ cười trên môi Liễu Truyện biến mất, hỏi một ông lão bên cạnh. Mấy thứ này đều trên sách quý thiên hạ sao? Ông lão gật đầu. Trong bảy dương đồ thì có hai dương là bảo vật trên sách quý thiên hạ ghi chép. Liễu Truyện nói. 30 năm rồi, cuối cùng mình cũng tìm được manh mối, lập tức báo với thượng đỉnh, hành động trước khi trời sáng. Ngô Bình và Thạch Tất Đạt ở lại một lúc, sau đó quay về Tam Tinh Trại. Lúc này đã là giữa trưa, Ngô Bình tiếp tục hoàn thành kiếm điểm vô thượng của cậu. 3 giờ sáng, cậu bỗng mở mắt ra, sau đó đẩy ra đi ra ngoài, bay đến trên bầu trời Tam Tinh Trại. Ở trên trời cao nhìn xuống, cậu nhìn thấy có mấy chục người phi độ đến từ phía xa. Đám người này đều cảm nhận được khí tức của Ngô Bình, đều dừng trước mặt cậu không xa. Ngô Bình đưa mắt nhìn sang, người đến có 34 người, có Liễu Truyện ở trong đó. Sắc mặt Ngô Bình không đổi, nói. Ông chủ Liễu, lẽ nào ông tính nhầm nên lại đến tìm tôi? Liễu Truyện cười nói. Cậu Ngô, tôi đến là muốn nhờ cậu giúp. Ngô Bình nói. Ông nói tôi nghe thử xem, nếu có thể làm được, chắc chắn tôi sẽ giúp. Liễu Truyện nói. Tôi muốn biết, cậu lấy bảy dương kho báu đó ở đâu? Ngô Bình nói. Mua bán thì đừng hỏi xuất xứ, ông chủ Liễu hỏi rõ như thế là muốn phá vỡ quy tắc. Liễu Truyện thở dài. Thật xin lỗi, tôi phải biết nguồn gốc của bảy kho báu đó. Nếu cậu Ngô không nói, thì bọn tôi chỉ có thể thất lễ. Ngô Bình nhíu mày. Các ông hỏi thế là có mục đích gì? Họ đang tìm tung tích của Hoàng thất Đại Minh. Bỗng có người nói, chính là Thạch Lan. Không biết từ lúc nào mà cô ta đã đứng cách phía xa Ngô Bình không xa. Liễu Truyện nhìn chằm chằm Thạch Lan. Nói thế, cô mới là người có được số kho báu này. Thạch Lan lạnh nhạt nói. Có thể nói như thế. Liễu Truyện cười nói. Tốt lắm, bọn tôi vẫn luôn tìm cô. Nói đi, rốt cuộc Hoàng thất Đại Minh đang ở đâu? Thạch Lan nhìn ông ta nói. Các ông tìm Hoàng thất Đại Minh là vì kho báu Đại Minh mà họ nắm giữ sao? Ngô Bình rất ngạc nhiên. Trước thời nhà Tống, chủ nhân của Đại Hạ và lãnh thổ triều Tống là để đế quốc Đại Minh hùng mạnh hơn. Thực lực của nhà họ Minh vượt xa Đại Hạ, nhưng lại diệt vong trong một năm ngắn ngủi. Những người cốt cán của Hoàng Thất cũng đột nhiên biến mất không tung tích. Sau đó, nước Hạ và nước Tống đã cố gắng hết sức tìm kiếm, nhưng đã lâu vẫn không tìm thấy gì. Liêu Liên híp mắt nói, cô biết Hoàng Thất Đại Minh ở đâu? Thạch Lan nói, đã không còn quan trọng nữa, vì cao ông sắp chết rồi. Nói rồi, cô ta biến thành hư ảnh, thoáng chốc xuyên qua mọi người. Ngay sau đó, thi thể của đám người này đứng yên. Một cơn gió thổi qua, mọi người đều biến thành tro tàn, rải rác giữa trời đất. Ngô Bình nói, cô đã sử dụng sức mạnh thiên cực. Thạch Lan nói, phải giữ được bí mật của Hoàng Thất Đại Minh, tôi chỉ có thể giết chúng. Ngô Bình nói, có lẽ không chỉ bọn họ. Thạch Lan nói, không sao, ai dám tra, tôi giết người đó. Cảm nhận được sát khí trên người cô ta, Ngô Bình chớp mắt nói, vậy nghỉ ngơi trước. Thạch Lan khẽ gật đầu, tôi vẫn còn vài chuyện muốn nói với anh. Trong phòng Thạch Lan, Ngô Bình nằm trên sofa, tiện tay bóc một nắm hạt dưa ăn, nói, nói đi. Thạch Lan nói, kiếp trước tôi là một người trong Hoàng Thất Đại Minh, ông nội tôi là vị hoàng đế cuối cùng của Đại Minh, Thiên Khánh Đế. Ngô Bình hiểu ra vấn đề. Thảo nào cô lại có nhiều kho báu đến thế. Thạch Lan nói, những thứ này chỉ là chút nho nhỏ của báu vật Đại Minh, chẳng có gì cả. Ngô Bình chớp mắt, người Hoàng Thất Đại Minh chỉ có một mình cô. Thạch Lan nói, đương nhiên không rồi, nhưng tôi không thể nói cho anh biết thân phận của họ. Ngô Bình nói, được thôi, mặc dù những người này bị cô tiêu diệt, nhưng nhất định sẽ tiếp tục phái người đến. Thạch Lan nói, tôi biết thân phận của nhóm người này, họ thuộc về tổ chức Tổ Đen của nước Tống. Tổ chức Tổ Đen này rất mạnh, là tổ chức tình báo và cơ quan ám sát mạnh nhất nước Tống, thuộc của Hoàng gia. Ngô Bình nói, tôi nghe nói nước Đại Minh cực kỳ mạnh, tại sao lại biến thành tan tác chỉ trong một đêm? Thạch Lan thở dài nói, nguyên nhân thực sự là do thế lực sau lưng Đại Minh đã suy giảm, cho nên từ nhỏ tôi đã quyết tâm tu luyện, trở thành tu sĩ mạnh mẽ nhất. Ngô Bình nói, kiếp trước cô rất mạnh rồi. Thạch Lan nói, vẫn chưa đủ mạnh, nếu không tôi cũng sẽ không đi giành thiên cực. Ngô Bình nói, bây giờ cô có thiên cực rồi, chẳng mấy chốc đã có thể hồi phục tu vi kiếp trước. Thạch Lan nói, khó quá, kiếp trước tôi không có chỗ dựa, lần này tôi phải bái vào một môn phái nào đó, chỉ có như thế mình mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Ngô Bình nói, tôi là trưởng lão kiếm các của Thái Hoàng giáo, nếu cô muốn tôi có thể để cô vào kiếm các. Thạch Lan ngạc nhiên, anh là trưởng lão của Thái Hoàng giáo? Ngô Bình cười nói, đừng ngạc nhiên thế, kiếp trước tôi đúng là trưởng lão, hơn nữa ba vị kiếm đạo chí tôn của kiếm các cũng là sư tôn của tôi. Mắt Thạch Lan sáng lên nói, báo vào kiếm các, dĩ nhiên tôi cầu còn không được. Ngô Bình nói, tôi đồng ý là được. Trước tiên, cô ở học viện quân sự đợi tôi có thời gian, sẽ dẫn cô đến Thái Hoàng giáo một chuyến. Nói rồi, Ngô Bình quay về phòng mình tu luyện, thoáng chốc đã đến ngày hôm sau. Ngô Bình dặn dò Thạch Tất Đạt vài câu, rồi tiễn Thạch Lan về học viện quân sự. Cô ta phải tiếp tục việc học. Học viện bớt đi hai người, dường như cũng không còn sóng gió gì nữa. Tạm biệt các bạn học và Thạch Lan, cậu quay về Đại học Thần Kinh để gặp Lan Chỉ Ngư, tiện thể hỏi tiến độ chuyện dược liệu bị đánh cắp. Ở Đại học Thần Kinh, Ngô Bình đến thao trường khí chức luyện tập thì nhìn thấy mười mấy người đó vẫn còn đang thi khảo sát. Mấy ngày không gặp, có vẻ như họ đều bị dày vò, ai nấy đều rất bơ phờ. Lam Trì Ngư đang dạy bảo họ, khi nhìn thấy Ngô Bình thì chỉ gật nhẹ đầu. Mấy phút sau, cô ta cho mọi người được hoạt động tự do. Ngô Bình mới bước qua, cười nói, chị Trì Ngư, cuộc thi khảo sát của họ vẫn chưa kết thúc sao? Lam Trì Ngư nói, sắp rồi. Được mấy người đậu? Ngô Bình hỏi. Lam Trì Ngư thở dài, với tình hình trước mắt thì chưa có ai đạt chuẩn. Ngô Bình lắc đầu, tiếc thật. Lam Trì Ngư nói, bình thường thôi, không có gì đáng tiếc cả. Phải rồi, sao cậu lại có thời gian đến đây? Ngô Bình nói, tôi đã tốt nghiệp rồi. Cậu vừa nói vừa lấy bằng tốt nghiệp ra cho cô ta xem. Lam Trì Ngư thấy Ngô Bình là cử nhân năm sao của Học viện Quân sự Đại Hạ thì hai mắt sáng lên, nói, Lợi hại, cậu đã làm được thật rồi. Ngô Bình nói. Chị Trình Ngư đã tìm được dược liệu bị mất chưa? Lam Trình Ngư nói với vẻ buồn rầu. Vẫn chưa có tung tích gì, chủ nợ đã đến tận nhà đòi nợ rồi, tóc bố tôi cũng đã bạc vì lo. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi. Mất hết tất cả sao? Lam Trình Ngư nói. Chưa đến nỗi đó, để an toàn, bố tôi đã cất số lượng nhỏ ở một chỗ khác, nhưng cũng chưa có đầu mối bán ra liền được. Ngô Bình nói. Đã điều tra phía nhà buôn dược liệu chưa? Lam Trình Ngư cười mếu. Nhà buôn dược liệu đến từ tiên giới, anh ta đã về lại tiên giới rồi, tôi vốn chẳng thể nào điều tra. Tiên giới nào? Ngô Bình hỏi. Lam Trình Ngư nói. Chân Hoàng tiên giới. Ngô Bình nói. Nếu là Chân Hoàng tiên giới thì tôi có thể nhờ người nghe ngóng thử. Mắt Lam Chỉ Ngư sáng lên, cô ta hỏi. Thật sao? Ngô Bình nói. Nói cho tôi biết tên của nhà buôn dược liệu đó đi. Cũng như tổ chức đứng sau anh ta, tôi cho người đi điều tra thử. Lam Chỉ Ngư nói. Người đó tên Phạm Lý Tài, là người của Thương hội Thiên Mã. Ngô Bình liền lấy ngọc phù truyền tin ra, tìm Tử Hy giúp cậu điều tra người có tên Phạm Lý Tài của Thương hội Thiên Mã. Sau đó cậu nói với Lam Trì Ngư. Nhà chị mua nhiều dược liệu như vậy là để bán lại với giá cao sao? Lam Trì Ngư gật đầu. Thật ra, trước khi sự việc xảy ra, đã có người đến tìm chúng tôi đặt mua một lô dược liệu rồi. Vì nắm đơn hàng trong tay, nên bố tôi và anh trai tôi mới dám mượn tiền nhập hàng. Nhưng sau khi mất lô hàng đó, đối phương lại lấy lý do số lượng dược liệu không đủ mà từ chối mua hàng. Những dược liệu đó đều rất đắt, không dễ gì tìm được người mua. Ngô Bình cười nói. Vợ hay tôi cũng cần một ít dược liệu, có thể cho tôi xem thử không? Lam Trì Ngư nghe vậy thì vô cùng bất ngờ. Cậu muốn mua dược liệu sao? Ngô Bình gật đầu. Ừ, hơn nữa chỉ cần dược liệu phù hợp thì tôi có thể mua thêm. Lam Trì Ngư vui mừng, nói. Vậy cậu đợi tôi một lát tôi đưa cậu đến gặp bố tôi. Sau đó, cô ta dặn dò trợ lý vài câu để cậu ta tiếp quản phần khảo sát tiếp theo, rồi cùng Ngô Bình lên xe quay về nhà họ Lam. Nhà họ Lam là nhà buôn dược liệu có tiếng ở Thần Kinh, không chỉ buôn dược liệu ở phàm giới mà còn kinh doanh dược liệu giới tu hành dùng. Người nắm quyền chủ chốt ở nhà họ Lam là bố Lam Chỉ Ngư, Lam Chính Đường. Lúc này, Lam Chính Đường đang tiếp một chủ nợ ở phòng khách. Chủ nợ là phó tông chủ của một tông môn. Ông ta đang đập bàn và nói với giọng điệu rất cứng rắn. Lam Chính Đường có khuôn mặt chữ điền, chân mày rậm, diện mạo giống người luyện võ. Lúc này, ông ta nói với vẻ mặt u ám. Anh chủ, lúc đầu khi mượn tiền, hai bên chúng ta đã nói rất rõ. Thời gian mượn là 2 tháng, bây giờ mới hết 1 tháng mà anh lại đến đòi tiền vốn. Chuyện này coi sao được? Đối phương cười khẩy nói. Lam Chính Đường, người ngay không nói vòng vò. Bây giờ nhà họ Lam anh đã thua lỗ rất nhiều tiền. Nếu tôi đến trễ, e rằng sẽ bị người khác xiếc đồ trước hết. Còn tôi đến 1 hào cũng không lấy được. Lam Chính Đường nói. Tiền mà nhà họ Lam tôi nợ, tuyệt đối không thiếu 1 đồng. Xin anh chú hãy yên tâm. Đối phương giận dữ nói. Bớt nói mấy lời nhảm nhí đó đi. Trả tiền ngay, nếu không thì đừng trách Thánh Đao Tông của tôi không khách sáo. Lam Trình Ngư vừa hay bước vào, giận dữ nói. Chúng tôi sẽ trả tiền nợ ông, nhưng các ông vi phạm thỏa thuận trước. Nhà họ Lam tôi chỉ có thể trả tiền vốn. Người đó liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lam Chỉ Ngư thì cười khẩy, nói. Có nhóc con này ở đâu ra thế? Dám nói chuyện kiểu đó với bản tông chủ. Lam Chính Đường vội đứng dậy, nói. Chỉ Ngư, sao con lại về đây? Lam Chỉ Ngư vội đáp. Bố, đây là Ngô công tử, cậu ấy có thể mua số dược liệu còn lại của nhà họ Lam. Lam Chính Đường vui mừng. Vậy sao? Ông ta bước đến trước mặt Ngô Bình, chắp tay. Ngô công tử, chuyện này là thật sao? Ngô Bình gật đầu. Có điều, tôi phải xem dược liệu trước. Người đến đòi nợ nghe Ngô Bình muốn mua dược liệu thì liền nói. Vậy vừa hay, tiền bán được trả cho Thánh Đao Tông chúng tôi trước đi. Lam Chỉ Ngư nói. 5 triệu tiền, không thiếu 1 đồng đâu. Mắt người đó sáng lên. Còn tiền lại nữa, cộng dồn là 5.500.000 tiền. Lam Chỉ Ngư nói. 5 triệu, không có thêm nữa đâu. Tôi đã nói rồi. Các ông đòi nợ trước hạn, điều đó là vi phạm thỏa thuận. Nhà họ Lam tôi chỉ có thể trả ông tiền vốn. Đối phương giận dữ nói. Nếu không trả lãi, thì không ai trong Thánh Đạo Tông đồng ý đâu. Lam Chính Đường tối sầm mặt, nói. Anh Chu, Thánh Đạo Tông kinh doanh bằng việc cho vay nợ. Nếu không nói lý lẽ như vậy, thì sau này còn ai dám mượn tiền của các anh? Hai bên cãi qua cãi lại cả buổi. Cuối cùng, Lam Chính Đường đồng ý trả cho đối phương 5 triệu 120 ngàn tiền tiền. Sau đó, ông ta đưa Ngô Bình ra một phòng khách rộng rãi ở nhà sau và lấy dược liệu cất kỹ ra. Ngô Bình nhìn thấy số dược liệu đó thì rất hài lòng, trong đó còn có rất nhiều dược liệu từ cấp 4 trở lên. Có một số còn là cấp 7 đến cấp 8, thậm chí còn có cả 3 loại cấp 9. Cậu dựa theo nhu cầu của mình, chọn ra gần 7 phần, sau đó nói. Lam tiền bối ra giá đi. Lam Chính Đường vuốt râu rồi nói. Hành động này của Ngô công tử có ơn với nhà họ Lam tôi. Tôi tính theo giá gốc, tổng giá trị của số dược liệu này là 6.540.000 tiền tiền. Tôi bớt số lẻ, Ngô công tử đưa 6.500.000 được rồi. Ngô Bình cười nói. Vậy vạn bối không khách sáo nữa. Cậu chia ngay 6.500.000 tiền tiền và thu gom số dược liệu mình đã chọn. Sau đó cậu cười hè hè, hỏi. Lam tiền bối, nếu nhà họ Lam trước giờ luôn buôn bán dược liệu, vậy chắc chắn là có của quý trong tay nhỉ? Mặt Lam Chính Đường biến sắc. Đúng là ông ta có cất một số dược liệu quý, nhưng nếu không phải là trường hợp cấp bách, thì nhất định ông ta sẽ không dùng đến số dược liệu đó. Ông ta liền nói. Có một ít, nhưng vẫn chưa tới lúc bán. Nhưng những lời tiếp theo đó của Ngô Bình lại khiến ông ta giật mình. Không nhất thiết phải bán. Nếu như dược liệu phù hợp, tôi có thể giúp nhà họ Lam luyện hai lò đan dược. Giá trị của đan dược ít nhất cũng gấp 10 lần dược liệu. Vậy thì biết đâu có thể giúp nhà họ Lam giải quyết được vấn đề nợ nần. Lam Chính Đường rất bất ngờ, nói. Công tử là thầy luyện đan sao? Ngô Bình gật đầu. Biết sơ sơ. Lam Chính Đường vui mừng, nói. Được, tôi đem dược liệu đến ngay. Khoảng gần 100 cây dược liệu nhanh chóng được đưa đến trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình liếc sơ qua, trong đầu lập tức xuất hiện hai công thức luyện đan. Hai loại đan dược đó gồm hóa anh đan và tham bí đan. Hóa anh đan là đan dược cấp 7, còn tham bí đan là đan dược cấp 6. Trong đó, đan dược cấp 6 tham bí đan có thể giúp tu sĩ đạt đến cảnh giới bí thiên, còn hóa anh đan có thể giúp tăng tỷ lệ thành công từ bí thai chuyển hóa thành bí anh. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói. Những đan dược này kết hợp với một số đan dược của tôi sẽ có thể luyện chế được 3 lò tham bí đan và 2 lò hóa anh đan. Lam Chính Đường vừa mừng vừa sợ, vội hỏi. Cậu Ngô, tham bí đan và hóa anh đan kia là đan dược cấp mấy? Ngô Bình nói. Nếu là tôi luyện thì ít nhất có thể đạt tới cấp 6 và cấp 7 thượng phẩm. Lam Chỉ Ngư hết sức bội phục, nói. Không ngờ lại là đan dược cấp 7. Ngô Bình, tôi đúng là đã xem nhẹ cậu. Ngô Bình nói. Tìm một chỗ yên lặng đi, tôi muốn luyện đan. Lam Chính Đường lập tức nhường sân luyện công của mình ra cho Ngô Bình luyện đan. Sau đó, tất cả mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn mỗi Lam Chỉ Ngư ở lại giúp đỡ. Ngô Bình đang đun nóng lò, thì Lam Chỉ Ngư hỏi. Sắp tới có tính toán gì chưa? Ngô Bình đáp. Tôi đang nghĩ, có nên gia nhập vào Học viện Hoàng gia không? Bây giờ cậu đã là trưởng lão kiếm các, thực ra không cần phải gia nhập vào Học viện Hoàng gia nữa. Dù sao, thứ bọn họ có thể cung cấp cũng có hạn, từ tài nguyên đến địa vị thì cả hai đều không phải cùng một cấp bậc. Lam Chỉ Ngư lại nói. Cậu nhất định phải gia nhập. Ngô Bình hỏi. Tại sao? Lam Chỉ Ngư nói. Có một số tài nguyên chỉ có thế tục mới cung cấp được, chẳng hạn như học sinh xuất sắc của Học viện Hoàng gia thì sẽ có cơ hội tiến vào cấm địa thượng cổ rèn luyện, mà trong số những người tiến vào đó có không ít là các đệ tử tinh anh của các giáo phái lớn, thậm chí là đệ tử trung tâm. Ngô Bình ngạc nhiên. Đệ tử trung tâm và cả đệ tử tinh anh luôn sao? Lam Chỉ Ngư nói. Có điều, bình thường thì những người đó sẽ không xuất hiện trong học viện, chỉ khi cấm địa thượng cổ mở ra họ mới xuất hiện thôi. Ngô Bình không khỏi ngừng động tác trong tay, hỏi. Chị Trình Ngư, cấm địa thượng cổ là nơi nào? Lam Trình Ngư nói. Nghe nói, ban đầu loài người cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, thường xuyên là con mồi của yêu ma và dã thú. Nhưng bỗng dưng có một ngày, có 7 bóng sinh linh trí cao xuất hiện trên không, đất trời biến sắc, trên đời lập tức xuất hiện rất nhiều cấm địa. Sinh linh bên trong cấm địa rất dễ xảy ra biến dị, do đó trở nên mạnh mẽ. Loài người là dựa vào việc không ngừng tiến hóa bên trong cấm địa mới trở nên mạnh mẽ và thành lập lên đủ loại môn phái tu hành, cuối cùng trở thành kẻ đứng đầu muôn loài. Sau đó, những cấm điệu khủng bố ấy dần biến mất, chỉ còn lại ba cái vẫn trường tồn với thế gian. Vì thế, những đại năng trí tôn của loài người đã dùng pháp lực vô thượng phong ấn ba chỗ đó lại, hình thành cấm địa thượng cổ như giờ. Trong lòng Ngô Bình chấn động không thôi, một nơi phi phàm như vậy thế mà lại ở bên trong thế tục. Tại sao một nơi như vậy mà các thế lực ở tiên giới không nắm trong tay? Cậu đưa ra nghi vấn trong lòng. Ngài nói, bên trong cấm địa có ý chí của đại năng loài người, không cho phép bất cứ thế lực nào chiếm làm của riêng. Muốn tiến vào cấm địa thượng cổ thì chỉ có thể dựa vào ba cái truyền tống trận trong thế tục. Truyền tống trận mà Học viện Hoàng gia đang nắm giữ chính là một trong số đó. Lam Chỉ Ngư giải thích. Bấy giờ Ngô Bình đã làm nóng lò xong, bắt đầu luyện chế tham bí đan. Luyện chế đan dược cấp 6 cũng không khó lắm. Mẹ đầu tiên đã luyện được 5 viên, mà còn đều là thượng phẩm. Hiệu quả của mẹ thứ hai còn tốt hơn. Luyện được 5 viên và đều là cực phẩm. Lam Chỉ Ngư nhìn những viên đan dược lấp lánh ánh sáng, mùi thơm phắc mũi mà dại ra. Ngô Bình, mẹ đan dược thứ hai là cấp mấy thế? Nó có vẻ còn tốt hơn mẹ thứ nhất rất nhiều. Trong lúc Ngô Bình luyện đan, cô ta vẫn không dám mở miệng, sợ làm phiền cậu. Giờ cuối cùng cũng không nhịn được, bèn hỏi. Cực phẩm. Ngô Bình đáp, bèn lần lượt cất 10 viên đan dược vào hai cái chai khác nhau, rồi đưa cho Lam Chỉ Ngư. Số dược liệu còn lại có thể luyện thêm một mẹ nữa, coi như tiền công của tôi đi. Nghe thấy đan dược đó là cực phẩm, Lam Chỉ Ngư vừa mừng vừa sợ, vội nói. Không ngờ lại là cực phẩm, một mẻ dược liệu hoàn toàn không đủ coi như tiền công. Lần này cứ thế đi đã. Giờ nhà họ Lam đang cần tiền trả nợ, nên cậu cũng không tiện lấy nhiều. Lam Chỉ Ngư hết sức biết ơn, cắn môi nói. Thật sự không biết nên cảm ơn cậu thế nào luôn. Ở trên thị trường, một viên đan dược cực phẩm cấp 6 cũng phải trị giá mấy triệu tiền tiền. 5 viên ít nhất cũng phải 200 tỷ tiền tiền. Dù là thượng phẩm tham bí đan cũng phải vài trăm ngàn tiền tiền một viên. Ngô Bình bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị luyện chế loại đan dược thứ hai. Thuận tay giúp một chuyện nhỏ thôi, chị cũng không cần để ý như vậy. Cậu nói xong, bèn luyện đan tiếp. Lần này Ngô Bình luyện hóa ảnh đan, một loại đan dược cấp 7. Mẹ thứ nhất chính là thượng phẩm, luyện được 4 viên. Bởi vì chỉ có 2 lò dược liệu, nên Ngô Bình chỉ luyện một lò, để lại cho mình một lò. Nhưng Lam Chỉ Ngư đã vô cùng vừa lòng. Hóa anh đan thượng phẩm cực kỳ quý giá. Một viên ít nhất cũng phải mấy triệu tiền tiền, kia chính là mấy triệu đó. Hơn nữa, cộng tất cả lại cũng phải có 350 tỷ. Số tiền này chẳng những có thể trả nợ, có thể bù vào chỗ thiếu. Ngô Bình luyện đan xong, Lam Chỉ Ngư luôn miệng cảm ơn, sai người chuẩn bị rượu và đồ ăn, muốn giữ cậu lại ăn cơm. Ngô Bình lại rời đi, vì trong lúc luyện đan đã nhận được tin nhắn do Hàn Băng Nghiên gửi đến, báo ngày mai sẽ tham gia thi, chiều sẽ đến thần kinh. Quỹ từ thiện của Ngô Bình có 3 cái đề cử thì có thể thoải mái thi vào đại học thần kinh. Ngô Bình đưa một cái cho Hàn Băng Nghiên. Sau khi tạm biệt hai bố con nhà họ Lam, Ngô Bình lập tức thi triển độn thuật, trở về Trung Châu. Vừa gặp Hàn Băng Nghiên, cậu đã thi triển độn thuật, đưa cô đến thần kinh, cho ở trong một khách sạn. Trên đường, Hàn Băng Nghiên chẳng thể nhìn thấy gì hết, vừa mở mắt ra đã đến khách sạn. Cô cười hì hì nói, sau này đi du lịch sẽ tiện hơn nhiều rồi, khỏi cần đi xe hay máy bay luôn. Mấy ngày này, Hàn Băng Nghiên đều vùi đầu vào đống sách vì cuộc thi lần này, Ngô Bình không khỏi hơi đau lòng. Băng Nghiên, ngày mai thi xong, chúng ta ra ngoài đi du lịch mấy ngày đi. Hàn Băng Nghiên hết sức vui vẻ, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Vậy đi Hải Mạc Ca đi. Hôm qua em thấy một bạn học đăng rất nhiều ảnh du lịch biển, bãi biển bên kia đẹp hết chỗ chê luôn. Hải Mạc Ca là một quốc gia ở bờ bên kia đại dương, nền kinh tế của nó đã không tăng trưởng mấy chục năm nay, là nơi sản xuất và buôn bán cocaine, ma túy lớn nhất thế giới. Thế nên, Hải Mạc Ca có rất nhiều chùm ma túy, bọn họ dùng tiền buôn ma túy mua vũ khí, trang bị còn tiên tiến hơn cả quân đội. Đương nhiên, những ông chùm ma túy ấy có thể mạnh như vậy cũng không thể không kể đến những thế lực tu hành đứng sau lưng họ. Tuy Ngô Bình cảm thấy Hải Mạc Ca không mấy an toàn, nhưng có mình ở đây thì cũng chẳng đáng là gì, nên đã đồng ý. Ngày mai sẽ thi, Hàn Băng Nghiên rõ ràng có chút lo lắng. Tuy đã ôn lại, nhưng kia dù sao cũng là đại học thần kinh. Cô lo mình không đủ điểm đậu. Ngô Bình nói, ngày mai mình sẽ đi theo, bảo cô đừng lo lắng. Đêm khuya, Hàn Băng Nghiên vừa mới ngủ chưa được bao lâu, Ngô Bình đã nhận được tin từ Đông Vương, bảo cậu đến Đông Vương Phủ một chuyến. Ngô Bình cau mày, chức vị của mình trong Đông Vương Phủ cũng không xem như quan trọng, tại sao nửa đêm lại gọi mình đến? Cậu lập tức lên đường, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước cửa Đông Vương Phủ. Bấy giờ, Ngô Bình phát hiện nơi này đã bị hơn 100 cao thủ bao vây, mà cảnh vệ của Vương Phủ đều trông giữ ở cửa, rằng có với đám cao thủ kia. Ngô Bình định đi vào thì bị Tần Cự Phong lao ra từ trong góc ngăn lại, nặng nề nói: "Sư huynh, một khi anh đi vào sẽ bị coi như kẻ phản quốc xử lý." Ngô Bình cau mày hỏi cậu ta: "Bên ngoài là ai thế?" Tần Cự Phong thở dài một tiếng, liếc đám người một cái, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. "Thần Long vệ tinh nhuệ," cậu ta run giọng đáp. Ngô Bình giật mình, sực nhớ đến Liễu Kiềm Long có một sư đệ là đô đốc cấm quân, thủ lĩnh của 30.000 thần long vệ, sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải thần long vệ là cận vệ của hoàng đế sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Cậu rất thắc mắc, dù Đông Vương có gặp chuyện thì cũng không đến lượt thần long vệ bao vây chỗ này. Chức trách của thần long vệ là bảo vệ hoàng đế và chỉ nghe mệnh lệnh của hoàng đế. Tần Cự Phong nhìn về phía hoàng cung rồi nói: "Hoàng đế qua đời rồi." Ngô Bình rất bất ngờ, hoàng đế chỉ còn 3 năm nữa là thoái vị, sao lại qua đời? Tần Cự Phong nói: "Tình hình trong cung được bảo mật tuyệt đối, nhưng binh mã các nơi đều có dấu hiệu dục dịch. Tôi nghi ngờ có phần tử làm loạn trong cung, nếu không thì sao hoàng đế lại qua đời được?" "Chuyện này có liên quan gì đến Đông Vương?" Ngô Bình nhìn Tần Cự Phong. "Anh nói thật cho tôi biết đi." Tần Cự Phong buồn bã. 3 tiếng trước, Đông Vương nhận được mật chỉ của hoàng đế, bảo ông ấy dẫn binh vào cung ứng cứu. Trước giờ Đông Vương luôn trung thành với vua, nên lập tức chuẩn bị. Nhưng vừa mới tập hợp lực lượng thì thần long vệ đã bao vây phủ Đông Vương rồi. Ngô Bình nghe xong thì trầm ngâm một lúc, sau đó thoáng một cái đã biến mất. Đến cả Tần Cự Phong cũng không biết cậu đi đâu. Chỉ đành dẫm chân nhìn về phía Vương Phủ. Trong Vương Phủ, Đông Vương đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt căng thẳng. Ông ta đang ra một quyết định hết sức quan trọng. Quyết định đó liên quan đến sống chết của cả tộc. Bỗng dưng, Ngô Bình xuất hiện ở bên cạnh Đông Vương. Mắt Đông Vương sáng lên. "Ngô Bình, cuối cùng cậu cũng đến rồi." Tần Cự Phong chỉ biết được một ít tình hình, phán đoán của anh ta cũng chưa chắc đúng. Vì vậy, Ngô Bình phải đến gặp trực tiếp Đông Vương. Dù sao đi nữa, Đông Vương luôn quan tâm đến cậu. Dù chuyện hôm nay vì lý do gì, thì cậu cũng phải đứng về phía Đông Vương. "Vương gia, rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì? Ông có biết không?" Đông Vương gật nhẹ đầu, phất tay bảo những người khác lùi xuống trước. "Thái tử bị Lục hoàng tử ép đến đường cùng nên đã làm liều, hạ độc giết chết hoàng đế. Hiện giờ các hoàng tử và hoàng thân quốc thích đang tập trung trong cung, tranh giành hoàng vị. Nhưng người có cơ hội lớn nhất là thái tử và Lục hoàng tử." Ngô Bình hỏi. "Hoàng đế chết thật rồi sao?" Đông Vương nói. "Tôi có kênh thông tin của mình. Đúng là hoàng đế đã chết, xác đen như mực." Ngô Bình hỏi. "Ý của vương gia là..." Đông Vương im lặng hồi lâu, nắm chặt lấy tay vịn của ghế, vuốt tới vuốt lui mấy lượt rồi giật chân mày. "Ăn cơm vua phải làm việc cho vua. Tôi đã nhận được mật chỉ thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong mật chỉ của hoàng đế có viết rõ, nếu không kịp cứu giá thì truyền hoàng vị lại cho thất hoàng tử." Ngô Bình rất bất ngờ. "Sao lại thêm một thất hoàng tử nữa?" "Thất hoàng tử là người khiêm tốn nhất trong các hoàng tử, hơn nữa chỉ mới 17 tuổi và cũng không có ai nâng đỡ. Lúc tôi xem mật chỉ cũng rất bất ngờ." Đông Vương nói với vẻ thắc mắc. "Nếu bệ hạ thật sự muốn lập thất hoàng tử, vậy tại sao không nâng đỡ từ sớm? Có khi nào mật chỉ là giả không?" Ngô Bình nêu ra giả định. Đông Vương lắc đầu, giọng điệu rất chắc chắn. "Không giả được đâu. Ý chỉ của hoàng đế dùng pháp khí, bên trên không chỉ có âm thanh và hình vẽ, mà còn có con dấu của hoàng đế đóng bên trên. Kim mần đó cũng là pháp khí. Nếu không phải hoàng đế thì không thể nào đóng dấu lên được." Ngô Bình chau mày. Cậu hiểu ý Đông Vương. Cậu phải dẫn binh vào cùng, hỗ trợ thất hoàng tử không có bệ đỡ nào. Mặc dù biết khó thành công nhưng vẫn làm. "Thất hoàng tử đang ở trong cung sao?" Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi. Đông Vương nói. "Tất cả hoàng tử đều được thái tử triệu vào cung. Thất hoàng tử cũng nằm trong số đó. Nhất định phải đi sao? Cậu hỏi. Trong lòng cậu không muốn dính líu đến chuyện này. Dù sao thì người ta tranh giành hoàng vị cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Đông Vương thở dài nói. Nhớ năm xưa, tôi xuất thân thấp kém, ăn không đủ no, thêm phần mẹ bị bệnh nặng, tôi chỉ đành ra đường xin ăn. Vừa hay hoàng đế bệ hạ đi ngang qua, cho thái y chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, còn cho tôi một số tiền, cho người sắp xếp ổn thỏa cho người nhà tôi. Nếu không nhờ bệ hạ giúp đỡ, thì chắc cả nhà tôi đã chết đói bên đường rồi. Vì vậy, sau đó tôi đã đi tòng quân, không ngừng lập công, cuối cùng được phong làm Đông Vương. Cuộc đời này của tôi được bệ hạ ban cho, hành động lần này không thành công cũng thành nhân. Ngô Bình xót xa, cậu suy nghĩ rồi hỏi. Vương gia, trong cung có biến, liệu có cao thủ nhúng tay vào không? Đông Vương gật đầu. Đương nhiên rồi, dù gì thì trong triều cũng có không ít quan viên, thị vệ đều có tu vi. Có điều, tu vi của họ phần lớn đều dưới cảnh giới thần thông, vì nếu là cao thủ thần thông thì sao lại cam tâm bán mạng cho triều đình được, đúng không? Ngô Bình thở dài, cảm thấy rất bất lực. Vốn dĩ cậu có thể không quan tâm đến chuyện này, nhưng nếu cậu không lo thì lần này Đông Vương chỉ có đi nộp mạng. Thôi được, tôi đi với Vương ra một chuyến. Cậu bình thản đáp. Đông Vương chắp tay nói với Ngô Bình. Cảm ơn. Một lúc sau, Đông Vương dẫn theo các cao thủ xuất hiện ở cổng. Thần Long vệ đang chặn cửa lập tức rút binh khí. Người cầm đầu cao hơn 1m95, sát khí đằng đằng, lạnh lùng nói. Kẻ nào ra khỏi phủ, giết không tha. Ngô Bình tiến về trước một bước, hỏi. Anh có thân phận gì? Đối phương đáp. Âm báo, thống lĩnh doanh thứ 3 Thần Long vệ. Đô đốc của các anh không đến sao? Ngô Bình hỏi. Cậu rất muốn gặp vị sư đệ đó của Liễu Kim Long. Âm báo hừ một tiếng lạnh lùng. Chỉ bao vây phủ Đông Vương thôi, còn cần đô đốc đích thân ra mặt sao? Ngô Bình nói. Khẩu khí của anh không nhỏ đâu. Cậu chưa dứt lời thì đã tiến về trước một bước, mấy chục cái bóng bay sát mặt đất. Tiếp ngày đó, đám thị vệ đó, bao gồm cả âm báo, đều ngã nhào xuống đất. Những người còn lại thấy thủ lĩnh cũng ngã xuống, sợ quá không dám manh động. Ngô Bình cũng chẳng buồn quan tâm đến họ, nói. Đi thôi. Sau đó, cả nhóm người hùng hổ tiến vào cùng. Muốn vào hoàng cung thì không dùng được độn thuật mà phải quang minh chính đại đi vào cổng chính. Vì Đông Vương phải nhập chức đại thần cố vấn, phụ trợ cho thất hoàng tử. Chuyến đi này, Đông Vương cũng dắt theo một nhóm cao thủ. Ngoài ra, mấy vạn đại quân dưới trướng của ông ta cũng đúng giờ xuất hiện ngoài cùng. Chỉ cần ông ta ra lệnh thì mấy vạn đại quân sẽ đánh vào ngay. Họ đến trước cổng hoàng cung, nhưng kỳ lạ thay, ở đây chẳng có thị vệ nào. Chỉ có một ông lão tầm 6-70 tuổi, tóc bạc phơ, gầy tòng tèo đến mức da bọc xương. Ông ta ngồi đó, tay cầm một ống điều, hít hà liên tục. Ông già gầy yếu nhìn thấy nhóm người của Đông Vương xuất hiện thì mỉm cười, để lộ hàm răng vàng, nói. Đông Vương đại nhân, hôm nay cửa đóng, mời các vị về lại đi. Đông Vương nhìn thấy ông già đó thì nói với vẻ mặt rất khó chịu. Hồ Công Công, chẳng phải ông đã nghỉ hưu rồi sao? Nếu đã nghỉ hưu rồi thì sao không lo ở nhà dưỡng lão mà lại vấy vào vũng nước đục này làm gì? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 470 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.